Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 71, 71, mắt chó xem thường người khác ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt nhìn ngoài phòng một cái. Cười một chút, vậy lộ tướng đều không có người hầu sao? Như thế nào một đường đi vào đều không nhìn thấy? Viện này, như thế nào lại? Mời thị vệ người hầu làm cái gì? Còn phải tốn tiền. Trong viện này có chúng ta xử lý là đủ rồi. Hai, những lão nhân chúng ta này đều là không có nhà để về. Không có con cái, được tả tướng thu nhận không bỏ. Đưa chúng ta tới nơi này, để chúng ta có nơi có thể an cư lạc nghiệp. Chúng ta đều vô cùng cảm kích đâu. Trong phủ tả tướng không có ngân lượng dư thừa. Ta cùng mấy lão bà, lão nhân A đã thương lượng. Trồng chút rau quả ở trong viện này, cũng đỡ phải tiêu tiền ra bên ngoài mua. Cho nên nơi này mới trồng đầy rau xanh trái cây, để vị tiểu thư đây chê cười. Há há, không có việc gì, ngượng ngùng cười, đứng dậy, nhìn bài trí chung quanh. Rất đơn giản, ngoại trừ một ít vật dụng thiết yếu hàng ngày cần đến. Không có chỗ nào đáng giá. Tiến vào trong viện là hai gian phòng. Tuy rằng đơn sơ, lại lộ ra ấm áp khắp nơi. Một vài lão nhân ở trong viện trồng trọt, một ít đang dệt vải thêu thùa. Thanh âm nhẹ nhàng, tinh tế thảo luận cái gì đó. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười vui vẻ. Cố Khinh Hàn cười ấm áp, lúc này mới giống nhà. Ở chỗ này, cô tìm được một loại cảm giác trở về nhà. Bình tĩnh, an hòa. Vị tiểu thư này, đây là một chút đồ ăn chúng ta trồng. Ngài muốn thử nếm xem hay không? Một lão nhân mang rổ đựng đầy một ít quả ngọt lại đây. Trong mắt tràn đầy nhu hòa từ ái. Cố Khinh Hàn nhìn quả mật lão nhân đưa qua. Cầm lấy một quả, cắn một miếng. Trong miệng tràn ngập hương vị thơm ngọt. Mềm mịn sảng khoái. Ăn ngon không? Ăn ngon. Nhìn thần sắc chờ đợi của lão nhân, Cố Khinh Hàn cười ấm áp. Ăn ngon thì tốt, nơi này còn có rất nhiều a, một lát lấy nhiều một chút mang về. Năm trước quả ngọt nơi này mọc rất nhiều, chúng ta ướp rất nhiều đấy. Được rồi, Tiêu lão đầu, trái cây ướp kia của ngươi, ai hiếm lạ, nhanh lấy lại đi, đỡ phải làm trò cười, làm mất mặt tả tướng đại nhân. Đây làm sao lại mất mặt được? Ta ướp trái cây này. Lâm lão đầu, Tô lão đầu, tất cả bọn họ đều nói ăn ngon a, khách quý tới cửa. Chẳng lẽ không nên mời khách nhân cũng nếm thử xem? Cố Khinh Hàn nhìn các nàng đấu võ mồm, cũng không nói chen vào. Đem quả ngọt trong tay một miếng ăn hết. Lộ tướng khi nào mới trở về? Nếu vẫn luôn không trở về, vậy chẳng phải là hỏng việc. Hà lão đầu dường như cũng nhìn ra tâm sự của Cố Khinh Hàn, an ủi nói, nếu không ngài ở chỗ này đợi xem, có lẽ buổi tối nàng sẽ trở lại. Nếu là ngài có việc gấp gì, mấy lão đầu chúng ta đi ra ngoài tìm xem có thể tìm được hay không. Nếu nơi này có thị vệ tôi tớ, cô thật ra sẽ rất vui lòng để các nàng đi ra ngoài tìm kiếm. Vấn đề là những lão nhân đều đã 70-80 tuổi. Đi đường đều run run rẩy rẩy, chống gậy. Lẽ nào cô không biết xấu hổ để các nàng đi ra ngoài tìm kiếm? Thôi, cô đành chờ một chút đi. Nếu đêm nay còn không trở lại, cô tự mình lại nghĩ cách. Như vậy đành làm phiền vài vị lão nhân. Trước tiên ta ở nơi này chờ nàng. Các vị lão nhân không cần tiếp đón ta, cũng không cần đi ra ngoài tìm nàng. Các ngươi tiếp tục làm việc thì tốt rồi. Hai lão nhân gật gật đầu, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là đi theo Cố Khinh Hàn câu được câu không nói chuyện. Cửa phủ đế sư, một thiếu nữ mập mạp không chịu nổi phe phẩy quạt xếp. Hai chân bắt chéo lắc lư, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ xuất phủ. Phía sau đi theo 5-6 hộ vệ. Thiếu nữ rất béo, nhưng thiếu nữ dường như hồn nhiên không biết chính mình mập mạp. Trên người còn mặc hoa phục bó sát người. quần áo hoa lệ cao quý này, viền nạm tơ vàng, vải dệt toàn thân được ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh sáng lên. Đai ngọc bên hông cũng nạm từng viên ngọc bích, vốn là một bộ cẩm phục đẹp đẽ quý giá, mặc ở trên người thiếu nữ, lại trực tiếp phá hủy cảm giác đẹp. Quần áo bó sát mặc ở trên người thiếu nữ, ngay cả mấy tầng thịt thừa trên người đều rõ ràng lộ ra được ngoài. Thiếu nữ ra cửa, ở cửa phủ nhìn thấy một đám thị vệ tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Hoặc ôm cánh tay hoặc ôm đùi kêu thảm. Nháy mắt, đôi mắt thiếu nữ trừng lớn. Một cỗ lửa giận run lên trong lòng. Ai à, ai to gan như vậy? Dám ở cửa nhà y động võ. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân đâu. Huống chi là ở cửa nhà y đánh chó nhà y, xách một thị vệ còn đang chu như sói một cái. Là ai làm, tên hỗn đản nào dám ở cửa nhà lão tử gây sự. Thị vệ nhìn thấy tiểu thư nhà mình ra tới. Vội vàng oán giận, thêm mắm thêm muối đem sự việc nói ra. Tiểu thư a, người cần phải vì chúng tiểu nhân làm chủ a, mới vừa có một nữ nhân lại đây muốn xông vào phủ. Trên người nàng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lại không có thiệp mời. Chúng tiểu nhân tự nhiên không dám cho đi. Nhưng nữ nhân kia giơ tay đã cho Lâm Phương trông cửa hai bàn tay. Nói cái gì mà, tiểu thư ngài là cái thá gì? Đế sư lại là cái thá gì? Nàng muốn gặp các ngươi, là phúc khí của các ngươi. Ai chẳng biết đế sư nhà tiểu thư ngài là anh minh thần võ cỡ nào? Săn sóc bá tánh, nàng dĩ nhiên dám gây sự. Vì thế chúng tiểu nhân bèn hô to một tiếng, kêu thị vệ, nhưng mà võ công nữ nhân kia quá cao. Đánh ba cái, dấp đánh ngã chúng tiểu nhân xuống đất. Người nhìn xem các nàng, hiện giờ đều còn bị thương kia. Còn có Lâm Phương, ngài xem nàng, hàm răng đều bị đánh rụng một loạt. Đoạn ảnh theo phương hướng thị vệ chỉ nhìn một cái. Xác thật là Lâm Phương trông cửa. Mặt sưng vù, nếu không phải biết nàng là Lâm Phương, y thậm chí đều không nhận ra. Trên mặt đất còn rơi rụng mấy cái răng. Nhìn thấy hai má Lâm Phương sưng vù. Còn có thị vệ tứ tung ngang dọc trên mặt đất. Không khỏi nhớ tới trước đó không lâu. Y ở đường phố đế đô cũng chạm phải hai người một nam một nữ. Nữ nhân kia, cũng là ba cái đã áp đảo toàn bộ hộ vệ y mang đi. Còn phủi tay cho y mấy bạt tai. Đánh đến hai má y sưng vù lên vài ngày. Về nhà còn bị mẫu thân đại nhân hung hăng răn dậy một trận. Bị mẫu thân cấm túc ở nhà. Vài ngày không được ra cửa. Tưởng tượng đến nữ nhân kia. Hàm răng kẽo kẹt vang lên. Tay nắm thật chặt. Mẹ nó. Hại lão tử bị cấm đoán nhiều ngày như vậy. Lão tử cùng ngươi kết thù. Kết định rồi. Tên vương bát dê con nào to gan như vậy. Dám gây sự ở nhà lão tử. Các ngươi đi tra cho lão tử. Tra thật kỹ. Để lão tử tìm được. Thế nào cũng phải lột ra nàng ta. Chấm. Mấy thị vệ phía sau vội vàng vâng dạ. Còn có. Một nam một nữ lần trước tát lão tử mấy bạt tai kia còn không có tìm được sao? Đều nhiều ngày rồi, các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Dứt lời, hung hăng đạp mấy đạp vào mấy thị vệ phía sau. Đạp mấy đạp xong vẫn chưa hết giận, lại giương tay vung mấy bạt tai. Mấy hộ vệ kia không dám hé răng, cũng không dám phản kháng, chỉ là tùy ý nắm chặt tay tiếp nhận trên người. Tiểu thư bớt giận. Tiểu thư bớt giận, người kia, chúng ta thật sự không tra được a, từ ngày đó qua đi. Người kia phảng phất tựa như đế sư biến mất không thấy. Chúng tiểu nhân, vận dụng tất cả quan hệ, đều không tìm được các nàng. Người đế đô, cũng không có một ai quen biết các nàng. Đoạn ảnh nghe câu nói như thế, nhịn không được lại dùng sức đạp hộ vệ mấy đạp. Cả giận nói, không tra được. Sao có thể không tra được? Chỉ cần là người, sẽ có thể tra được ra. Không tra được, chỉ có thể nói các ngươi không dụng tâm đi tra mà thôi. Lão tử không tin, hai người sống sờ sờ. Chẳng lẽ còn sẽ bay mất sao? Khuôn mặt hộ vệ khổ sở. hết sức ai oán. Chính mình gần đây làm sao lại xui xẻo như vậy a? Ngày đó đi theo tiểu thư nhà mình ra cửa, bị người hung hăng đánh một trận không nói. Sau khi trở về còn bị đế sư phạt 3 tháng bổng lộc. Từ sau ngày tiểu thư nhà mình bị cấm ra khỏi cửa, vẫn luôn lấy y chút giận, tay đấm chân đá, hai người một nam một nữ kia, y xác thật không tra được a. Không chỉ có y không tra được, ngay cả phủ Doãn đại nhân đều không tra được a. Tuy rằng y không tin người sẽ bay mất, nhưng hai người các nàng thật sự chính là biến mất trong không khí. Đến không thấy ảnh, đi không thấy xác. Đoạn ảnh tay đấm chân đá một trận, xoa xoa tay, đánh đến mức tay đều đau chết người. Chuyện này, tra thật kỹ cho lão tử. Nếu là lại không tìm thấy người, lão tử cho ngươi đẹp mặt. Còn có vương bát dê con mới vừa tới nháo sự kia, cũng tra thật kỹ cho lão tử. Lão tử thế nào cũng phải bưng ổ chó của nàng ra. Cho rằng lão tử dễ bắt nạt có phải hay không? Ta nhổ, tâm tình lão tử khó chịu. Các ngươi đi theo lão tử. Lão tử muốn đi quần phương lâu giải tỏa áp lực. Dứt lời, dẫn đầu đi ra ngoài. Để lại thị vệ còn đang kêu rên thống khổ đầy đất. Cách chương.